đêm hôm nay lại khác với những đêm hôm trước. Thái hậu nàng cư nhiên lại nằm mơ thấy Âu Dương Vũ làm cho nàng rất nhiều món điểm tâm thơm ngon như bánh ngọt với đủ loại màu sắc như đen, trắng, hồng. Hình dạng đều giống như món bánh mà ban sáng Âu Dương Vũ đã làm, còn có hương thơm của tách trà sữa kia nữa. Nhưng mỗi khi muốn chạm vào chúng thưởng thức chúng thì lại tan biến theo mây khói. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi trời sáng. Vừa tỉnh lại, Thái hậu vì mải vẫn còn nhớ giấc mộng vừa đẹp vừa có chút ảo não đó làm cho kiệt sức. Tinh thần cũng có chút hoảng hốt. Mới sáng sớm nàng đã mong chờ đến khi nào Âu Dương Vũ mới vào cung bắt mạch cho nàng. Sau đó Âu Dương Vũ sẽ đem món ăn gì mới mẻ đến cho nàng. Nhưng đợi mãi cho đến trưa, Âu Dương Vũ vẫn chưa có tới. Sau đó trong lòng tự hỏi có phải do ngày hôm qua đã có thái độ không tốt với Vũ Nhi, dọa nàng khiến nàng không còn muốn đến đây nữa, có khi nào nàng sẽ không bao giờ đến đây nữa hay không? Như vậy nghĩ, Thái hậu liền cũng không muốn trông mong nữa. Buồn bực đến mức Hoàng thượng đến thỉnh an trên mặt đều không bộc lộ ra một chút cảm xúc nào vui vẻ. Hoàng thượng sau khi thỉnh an Thái hậu xong, đưa mắt thăm dò thấy bộ dáng không hài lòng có chút khó chịu của nàng liền không khỏi lo lắng quan tâm hỏi, mẫu hậu, người có chỗ nào không thoải mái sao, tại sao sắc mặt lại không ổn thế kia? Thái hậu khoác tay áo, nói, không sao, chỉ là tối hôm qua ta ngủ không được ngon giấc thôi. Hoàng thượng không đồng ý với dáng vẻ hờ hững của mẫu hậu, hắn liền lo lắng nói, nếu không thì mời Vũ Nhi đến bắt mạch cho mẫu hậu đi. Vừa nghe đến tên Âu Dương Vũ, ánh mắt Thái hậu không khỏi sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ta không cần cô ta chữa trị. Vừa dứt lời, cửa liền truyền đến tiếng cười trong trẻo của một cô gái. Hoàng tổ mẫu, bà phải giữ gìn sức khỏe của mình a. Dạ Diêu nhanh nhảu chạy đến, trên mặt tràn ngập ý cười, tính tình của bà sao lại có thể trẻ con đến mức này. Hoàng thượng đồng ý với nhận xét của Dạ Diêu, liền không chịu nghe theo ý của mẫu hậu mình, cố ý phái người mời Âu Dương Vũ vào cung. Sau khi Âu Dương Vũ quay trở lại cung chứng kiến thấy vẻ tiều tùy mệt mỏi của Thái hậu, cảm thấy sắc mặt của Thái hậu hôm nay so với hôm qua không được ổn cho lắm, mày liền nhăn lại đi về phía Thái hậu tinh tế xem mạch, chuẩn đoán xong mới nhẹ nhàng thở phào. Yên tâm nói, Thái hậu nương nương tối hôm qua không ngủ được sao? Vũ Nhi sẽ đưa cho Thái hậu nương nương một ít viên thuốc an thần, uống vào là có thể an giấc ngủ ngon. Thái hậu nhìn Âu Dương Vũ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. So với mấy viên thuốc an thần kia, thứ mà nàng thật sự muốn đó chính là món bánh ngọt hôm trước Âu Dương Vũ làm. Như vậy nghĩ, trong lòng có chút không vui, nét mặt bình tĩnh ngồi yên lặng trên ghế. Âu Dương Vũ lấy ra mấy viên thuốc giao cho vị ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu. Hoàng thượng sau khi biết bệnh tình Thái hậu đã không còn đáng lo ngại, vì trong triều có việc nên cũng rời đi. Âu Dương Vũ sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, nghĩ không còn chuyện gì, vừa định rời khỏi đây thì Dạ Diêu lại nhanh chân chạy đến giữ lấy ống tay áo nàng, lắc lư không ngừng, miệng nũng nịu nói, Vũ tỷ, đã nhiều ngày trôi qua viên mãn không có ý định mở cửa. Vết thương trên đầu gối của tỷ của đã gần bình phục. Diêu Nhi rất nhớ món bánh trung thu do chính tay tỷ làm nha. Ồ, Âu Dương Vũ nhìn khuôn mặt nịnh nọt kia của Dạ Diêu cũng từ chối cho ý kiến. Hơn nữa, hôm qua tỷ còn làm cho Hoàng Tổ Mẫu một món điểm tâm. Dạ Diêu không để ý đến Hoàng Tổ Mẫu đáng quý của mình đang ho khụ một tiếng. Thản nhiên vươn tay nắm lấy ống tay áo Âu Dương Vũ lắc lắc, tiếp tục nói. Diêu Nhi cũng muốn ăn, chị dâu làm cho muội đi có được không? Âu Dương Vũ mỉm cười nhìn Dạ Diêu, lại nhịn không được nhìn Thái hậu liếc mắt một cái. Thấy nàng cố ý xoay đi xoay lại chén trà trong tay, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mình với ánh mắt chờ mong. Âu Dương Vũ trên mặt ý cười càng thêm nồng hậu. Cúi đầu thấy bộ dáng nũng nịu của Dạ Diêu, Âu Dương Vũ cũng không hề cự tuyệt. Thẳng thắn nói, nếu Diêu Nhi muốn ăn như vậy, đương nhiên tỷ sẽ làm cho muội. Dạ Diêu hoan hô, Thái hậu sắc mặt vui sướng, chợt nghe Âu Dương Vũ tiếp tục nói, có điều mọi nguyên liệu làm bánh đều ở trong Ninh Vương phủ, Vũ Nhi phải trở về phủ trước sau đó mới đem đến đây được. Dạ Diêu vẻ mặt vui sướng, nắm chặt lấy ống tay áo Âu Dương Vũ dùng sức phe phẩy. Chị dâu à, muội biết tỷ là chị dâu tốt nhất trên thế gian này mà. Âu Dương Vũ cười lắc đầu, cùng Thái hậu cáo từ sau đó rời cung. Khi Âu Dương Vũ vừa rời đi, trên mặt Thái hậu mới từ từ nở ra nụ cười mãn nguyện, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều. Giả Diêu khẽ nghiêng đầu đánh giá từng sự thay đổi trên nét mặt của Hoàng tổ mẫu mình liền bật cười hì hì. Hoàng tổ mẫu, đêm qua bà không ngủ ngon giấc có phải là nhớ đến món bánh ngọt chị dâu Vũ tỷ làm đúng không? Thái hậu bị Giả Diêu đoán trúng tâm tư, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nghiêm mặt nói bậy bạ gì đó. Sao có thể? Ôi, Hoàng tổ mẫu, cháu từ nhỏ đã lớn lên bên bà. Trong lòng bà nghĩ gì Diêu Nhi còn không biết rõ sao. Rõ ràng là rất muốn ăn món điểm tâm chị dâu làm, còn giả vờ không chịu thừa nhận. Giả Diêu bày ra mặt bà cụ non giảng giải một hồi. Thái hậu nét mặt già nua không chịu đựng nổi, đơn giản là cũng không thể qua mắt được tiểu nha đầu nghịch ngợm này, liền vươn tay véo nhẹ cái mũi của Giả Diêu, nhỏ tiếng một chút. Không được nói cho Vũ Nhi, biết không? Dạ biết rồi ạ. Giả Diêu vui vẻ không thôi. Nàng biết hoàng tổ mẫu nàng chắc chắn đã yêu thích cô cháu dâu này rồi a. Trong khi ở điện Phương Hoa, hai người một già một trẻ háo hức trông chờ món tráng miệng đầy ngon miệng của Âu Dương Vũ, thì ở phủ Ninh Vương, Âu Dương Vũ tập trung chăm chú hoàn thiện xong món bánh ngọt Black Forest. Ngoài ra nàng còn làm thêm chút trà sữa KGMN. Âu Dương Vũ đương nhiên rất tự tin với những món tráng miệng ngọt này, hương vị vừa mới lạ, vừa ngọt ngào nhưng tuyệt không khiến cho người ăn cảm thấy ngán ngấy. Mặc dù là ở thế giới hiện đại của nàng không có nhiều người thích ăn ngọt, chỉ bởi vì họ không muốn bị tăng cân oan ức. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Âu Dương Vũ nhanh chóng mang vào cung. Khi Giả Diêu vừa nhìn món bánh ngọt kia liền vui mừng thốt oa lên, nhanh nhảu chạy đến, cúi đầu ngửi, vừa cảm nhận được hương vị ngọt ngào, béo ngậy kia trong lòng nàng không khỏi hào hứng kích động. Kỳ thật hôm qua nàng nghe Thái hậu kể lại thì đã thèm chết đi được a. Mặt trên bánh có vài mẩu vụn màu đen, lần trước nàng có hỏi qua Âu Dương Vũ, mới biết cái này có tên gọi kỳ quái, phát âm có chút khó khăn, là chóc lướt. Trước đó vài ngày Âu Dương Vũ có làm cho nàng một ít bánh có tên là bánh quy chóc lướt, ăn ngon đến là kỳ. Trong khoảng thời gian gần đây, dường như khẩu vị của nàng chỉ có thích mỗi đồ ngọt thôi à. Âu Dương Vũ thấy bộ dạng không chỉnh tề, nghiêm túc của Diêu Nhi, liền không khỏi bật cười đem miếng bánh ngọt Black Forest đặt lên bàn, lấy con dao nhựa tự tay chia đều miếng bánh đưa cho Giả Diêu. Giả Diêu vui vẻ cầm lấy, đặt hết số bánh đó vào miệng mình. Tiếng ừng ừng từ hơi mũi ồ ồ vang lên, lập tức vứt bỏ đi cái hình tượng gọi là công chúa điện hạ với phong thái tao nhã. Như hổ đói nhảy bổ đến nhồi nhét hết vào trong miệng còn không quên nói, thật sự rất ngon a. Thái hậu nhịn không được trừng mắt liếc nhìn Giả Diêu, trong lòng lại có chút ê ẩm chua chát. Tiểu nha đầu chết tiệt này, chỉ nghĩ đến có ăn quên mất hoàng tổ mẫu của nó đang ngồi đây. Nhớ tới tình cảnh ngày hôm qua chưa ăn được thỏa mãn thì lại ném đi, trong lòng lại bắt đầu khó nhịn. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười bộ dáng Giả Diêu ăn hết mẩu bánh nàng vừa cắt xong. Sau đó Diêu Nhi lập tức nhận lấy mẩu bánh từ Âu Dương Vũ, vui vẻ thưởng thức căn bản quên đi đằng sau mình hoàng tổ mẫu vẫn còn đang chờ. Thái hậu nhìn Giả Diêu một miệng nhồm nhằm số bánh ngọt kia, trong lòng không khỏi bực bội, nha đầu chết tiệt kia. Cuối cùng Âu Dương Vũ biết vị Thái hậu kia với ánh mắt nóng rực nhẫn chịu không nổi. Lúc này nàng mới cố làm ra vẻ bình thường, cúi đầu nhìn số bánh ngọt kia. Lấy một mẫu bánh đưa đến trước mặt Thái hậu khó xử nói, Thái hậu nương nương, Vũ Nhi biết người không thích ăn những món do Vũ Nhi làm. Nhưng nếu như người đói bụng thì có thể ăn chút coi như tạm lót dạ. Không ăn. Thái hậu không chút nghĩ ngợi dứt khoát thốt lên hai chữ nhưng ngay lập tức bắt đầu hối hận. Chỉ thấy Âu Dương Vũ có vẻ như không hề quan tâm đến mình nữa. Tự mình cắt bánh sau đó cúi đầu chậm rãi thưởng thức. Giận dỗi như vậy một hồi, Thái hậu thấy hai cô gái trẻ tuổi này không thèm để ý đến mình, lại để bất quá trước mắt bánh ngọt phát ra hương vị ngọt ngào hơi thở, nhưng vẫn còn cầm thìa sắn một miếng bỏ vào miệng. Hương vị kia thật ngọt ngào, so với món bánh ngày hôm qua hương vị có chút khác lạ, hình như bên trong còn có bỏ thêm thứ gì đó, có vẻ như là thêm hương trái cây, ăn vào rất ngon. Thái hậu càng ăn càng hào hứng, vui vẻ, rất nhanh đã xử lý gọn gàng miếng bánh trước mặt. Sau đó liền đưa đôi mắt khó xử nhìn thoáng qua ổ bánh ngọt chính kia. Nàng còn muốn ăn thêm miếng thứ hai à, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Ánh mắt tràn đầy oán giận nhìn tiểu mãnh hổ đói khát Dạ Diêu kia. Đứa nhóc này thật đáng giận mà. Âu Dương Vũ thấy Dạ Diêu ăn uống dữ dội, liền đưa đến cho nàng tách trà sữa. Vừa rót trà sữa ra thì lập tức hương thơm nhẹ nhẹ đặc trưng của sữa khiến cho cả gian phòng tràn ngập một hương vị ngọt ngào, thanh mát. Dạ Diêu bưng lên trà sữa, mạnh mẽ uống một ngụm, mùi vị thật tinh tế a. Bên trong còn có cả thạch gì đó vàng vàng, ăn vào ngay lập tức tan chảy trong miệng, vừa béo ngậy vừa thơm không cưỡng nổi. Nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, loại nước uống này rất ngon nha. Thái hậu thấy Âu Dương Vũ không có ý muốn đưa cho mình một phần, trong lòng bỗng khó chịu, liền cố ý ho khụ một tiếng, nói, ai ra cũng khát. Vũ Nhi sẽ gọi mama đến giúp Thái hậu nương nương rót chút trà. Âu Dương Vũ cố nén cười, nơm nớp lo sợ nói, trong lòng Thái hậu khổ đến mức không nói nên lời, ai bảo khi nãy nàng cứng đầu cao ngạo cự tuyệt. Bây giờ liền liếc mắt nhìn về phía tách trà sữa kia bằng ánh mắt cực kỳ ai oán. Dạ Diêu vui vẻ ăn đến mức chỉ một loáng đã ăn hơn một nửa cái bánh, uống hết ba tách trà sữa, ăn xong liền bị nghẹn họng, ho không ngừng, đến thở cũng không thông, nấc nghe liên tục, lập tức đưa ánh mắt cầu cứu hướng về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ bất đắc dĩ cười, lập tức từ trong không gian tùy thân lấy bao ngân châm ra. Vương Tầm cầm lấy tay Dạ Diêu, tìm đúng huyệt vị, động tác dứt khoát nhẹ nhàng châm cứu. Một lát sau Dạ Diêu cảm thấy trong người thoải mái không ít. Dạ Diêu sùng bái nhìn Âu Dương Vũ, thấy bụng mình không bị đầy hơi nữa, khẽ vuốt bụng nói, Vũ Nhi chỉ dâu, không ngờ tỷ lại có thể làm được những món điểm tâm ngon đến như vậy. Phi Bạch ca ca thật sự là có phúc nha, không cần phải lo lắng về việc ăn uống rồi. Âu Dương Vũ nhợt nhạt cười rộ lên, nhìn bộ dáng tròn vo của Dạ Diêu kia cười vui vẻ trêu chọc, "Muội a, tham ăn quá đi." Thái hậu nhìn hai đứa cháu của mình cười nói vui vẻ, mà chính nàng không cảm thấy có một chút thú vị gì, vô cùng tẻ nhạt, buồn chán. Khi nãy thừa dịp hai đứa nhỏ này không chú ý đã vụng trộm cắt một miếng bánh ngọt, đưa lên miệng thưởng thức, đột nhiên bắt gặp Âu Dương Vũ bỗng quay đầu về phía mình. Liền khó khăn nuốt số bánh còn lại xuống họng, sau đó cũng bị nghẹn a. Âu Dương Vũ trong lòng âm thầm nhẫn nhịn cười, Thái hậu nương nương thật đúng là người kiêu ngạo quật cường a. Nhìn sắc mặt khó chịu méo mó của Thái hậu, ngay lập tức Âu Dương Vũ liền bày ra vẻ như không có chứng kiến cảnh tượng nuốt bánh vừa rồi của bà, làm vẻ mặt sợ hãi, vội la lên, Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương, người bị sao vậy? Không cần cô quan tâm, hức, cô có thể trở về, bây giờ ngay lập tức quay trở về. Thái hậu trong lòng ê ẩm, hạ quyết tâm không được phép để cho Âu Dương Vũ xem bệnh chữa trị cho mình, nàng không có ngốc để cho một đứa nhóc như cô ta chê cười đâu. Âu Dương Vũ nhìn Thái hậu bị nấc cụt như thế liền nghĩ hẳn bệnh này cũng không nghiêm trọng, liền yên tâm quay về Ninh Vương phủ trước. Dạ Diêu cũng ngay lập tức bị Thái hậu đuổi ra khỏi điện trở về cung. Hai người vừa rời khỏi thì Thái hậu lập tức phân phó với mama, mau, mau, truyền thái y. Hức, truyền thái y. Vương thái y có mặt cũng rất nhanh, hắn là thái y mà Thái hậu cực kỳ tín nhiệm. Vừa nhìn thấy hắn, trong lòng Thái hậu lập tức liền thả lỏng, nhẹ giọng cùng hắn nói mấy câu. Vương thái y vừa nghe nguyên nhân của Thái hậu là bị nghẹn, liền lập tức khuyên bảo người uống nhiều nước, như vậy sẽ hết nghẹn. Thái hậu nhớ tới tách trà sữa thơm ngon kia nàng còn chưa nếm một ngụm nào, trong lòng canh cánh không thôi, nàng không thèm uống nước gì gì đó đâu. Lại nhớ đến chuyện Âu Dương Vũ vừa rồi cũng giúp Dạ Diêu trị nghẹn bằng cách châm cứu, liền không khỏi ngẫm nghĩ, quan trọng là cô ta đã châm cứu ở chỗ nào, hình như là trên tay. Nghĩ như vậy liền vươn tay ra, đưa tới trước mặt Vương Thái Y, nói, đây, chính là nơi này. Ngươi dùng kim châm châm ngay nơi này là ổn rồi. Nơi này, Vương Thái Y có chút khó xử nhìn thoáng qua Thái Hậu. Không đúng, chắc là nơi này. Thái Hậu ngẫm nghĩ lại một chút cảm thấy không đúng, liền chỉ vào nơi khác. Vương Thái Y bối rối nhìn không cách nào có thể hạ tay xuống được. Thái hậu không ngừng lên cơn nấc, cực kỳ khó chịu, thúc giục nói, mau a, ai ra nhìn rõ rồi, lúc nãy cô ta châm kim qua chỗ này, hức, nhanh chút, hức, mau a. Vương Thái Y bị thúc giục cũng chỉ biết cung kính không bằng tuân mệnh, châm kim chuẩn xác chỗ Thái hậu vừa chỉ dẫn. Sau đó chỉ nghe được một tiếng a, sau đó miệng Thái hậu bị méo sang một bên. Vương Thái Y cũng không khỏi kinh ngạc, nhìn miệng Thái hậu bị biến dạng liền không biết xử lý thế nào mới ổn. Doãn ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu vội vàng bẩm báo việc này với Hoàng thượng. Hoàng thượng nghe xong ma ma bẩm báo liền lập tức gọi Giả Diêu đến hỏi mới biết rõ ngọn ngành mọi chuyện giờ khóc giờ cười như thế nào. Mẫu hậu của hắn lớn ngần này tuổi mà cách hành xử vẫn như một đứa con nít không hơn không kém. Nhớ đến việc ma ma kia bẩm báo vừa rồi, miệng của mẫu hậu hay đi tốt hơn hết vẫn là nên gọi Vũ Nhi đến. Nghĩ như vậy, Hoàng thượng ngay lập tức truyền Âu Dương Vũ vào cung. Âu Dương Vũ vừa nghe xong toàn bộ sự việc không khỏi bật cười vội vàng tiến cung. Đây là lần tiến cung thứ hai xảy ra trong một ngày của nàng. Âu Dương Vũ trong lòng chỉ cảm thấy thật sự có chút phiền phức. Âu Dương Vũ vừa đến thì đã thấy Hoàng thượng đang chờ mình ở ngoài điện Phương Hoa. Vừa thấy Âu Dương Vũ, Hoàng thượng cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Chỉ đơn giản ho nhẹ một tiếng nói, Vũ Nhi, con xem bệnh tình của Thái hậu xem. Chậc, dù sao bà ấy tuổi cũng đã cao, suy nghĩ cũng không còn minh mẫn chín chắn như hồi còn trẻ. Cho nên con cũng đừng nên chấp nhặt bà ấy làm gì, quan tâm đến bà ấy nhiều hơn một chút. Vâng, Vũ Nhi biết. Âu Dương Vũ nhu thuận gật gật đầu, vừa bước chân vào điện Phương Hoa đã thấy nét mặt khổ sở của Thái hậu. Quào, miệng của bà ấy, quả nhiên thật biến thái a. Âu Dương Vũ chậm rãi bước lên phía trước. Vương Thái Y đứng nghiêm túc một bên cẩn thận kể rõ diễn biến tình hình khi nãy cho nàng. Âu Dương Vũ sau khi nghe xong cũng đã hiểu rõ, lấy từ trong không gian tùy thân bộ ngân châm kéo cánh tay của Thái hậu vươn về phía mình, nhẹ nhàng tỉ mỉ châm kim châm, miệng Thái hậu ngay lập tức trở về hình dạng vị trí ban đầu. Sau khi hoàn tất, Âu Dương Vũ thu hết châm về, trên mặt tràn đầy ý cười. Thái hậu vươn tay xoa nhẹ cằm mình, nhìn Âu Dương Vũ cảm thấy vô cùng mất mặt, liền tựa đầu sang một bên, không hề để ý đến nàng. Âu Dương Vũ thấy sắc mặt của Thái hậu có chút không được tự nhiên, cũng không có ý định nán lại đây lâu, khẽ cúi đầu hành lễ xin cáo từ. Vốn định rời khỏi phòng thì đột nhiên Thái hậu bỗng quay đầu lại, nói, lấy đi. Sau đó làm như có ý không tình nguyện, tháo chiếc vòng chuỗi trên tay mình ra. Không thèm để ý nói, vòng ngọc đeo tay này ai ra không cần nữa. Vậy sao? Âu Dương Vũ thản nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm Thái hậu, sau đó thoáng nhìn sang chiếc vòng tay bích tì. Cô muốn thì cầm lấy, không muốn thì vứt đi. Thái hậu có chút nhíu mày bình thản nói. Âu Dương Vũ trong lòng cười trừ, nàng biết món đồ này vô cùng quý. Vòng ngọc tay bích tì là một trong những món bảo vật hiếm được lưu truyền trong hoàng thất. Biết Thái hậu đã dần dần tiếp nhận mình, liền vui vẻ cười nói, tạ hoàng tổ mẫu đã ban tặng, ý của ai ra nào có phải ban tặng cho cô, ai ra chỉ là... Âu Dương Vũ nhịn không được cười nói, Vũ Nhi biết, hoàng tổ mẫu vốn là rất yêu thương Vũ Nhi, đợi cho đến khi Âu Dương Vũ thật sự rời khỏi điện, Thái hậu trên mặt vẫn còn băng bó kia nhịn không được bật cười lớn, quả thật giống Dạ Diêu nói. Cô cháu dâu Vũ Nhi này là một người chị dâu rất tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, ăn năn hối lỗi. Âu Dương Vũ mượn chuyện gây rối của Lý Cung sung sướng nhàn hạ được mấy ngày. Viên mãn từ hôm đó đến bây giờ vẫn không có ý định mở cửa. Dân chúng trong thành ngày càng oán hận Lý Cung. Nếu như viên mãn không tiếp tục kinh doanh vậy thì toàn bộ dân chúng Tây Lăng Quốc biết phải tìm thứ hương vị đặc biệt đó ở đâu. Âu Dương Vũ trong bụng thầm nghĩ, xem thử gậy ai đập lưng ai. Vương Nhược Hy sau khi nghe được tin chân của Âu Dương Vũ bị thương liền tìm đến tận cửa phủ hỏi thăm tình hình. Tận mắt thấy Âu Dương Vũ không còn vấn đề gì trở ngại nữa trong lòng mới yên tâm được phần nào. Lại tỉ mỉ kể lại những công việc dạo này ở tiệm bánh một cách vui sướng. Người làm trong tiệm hầu như đã học thành thạo phương pháp làm bánh của muội.